Chương 1217, Liêu Lão Bản, ngươi nói là sự thật. Khi cuối cùng một cái khách quý, chỉ là một sắc mặt có chút bệnh hoạn, tên không thấy kinh truyền tiểu nghệ sĩ thời điểm, các bạn trên mạng thở ra một hơi dài. Hôm nay dưa đã quá nhiều, bọn họ phải trở về tiêu hóa một chút ra, các khách quý cũng thở ra một hơi dài. Một cái là Vân Thiếu người hái mộ, một cái khác nhường Lâm Nhuế lần sau kết hôn cân nhắc một chút hắn viễn cổ ảnh đế. Bọn họ run lẩy bẩy. Này nếu đánh thật, không phải giúp ai không giúp ai vấn đề, là bọn họ có thể hay không bị liên lụy vấn đề. A may ra chuyển trực tiếp tạm thời kết thúc, các khách quý có thể nghỉ ngơi trước, chờ đến sáng mai lại bắt đầu nhiệm vụ mới. Hơn nữa tiết mục tổ đặc biệt hào phóng, mỗi một khách quý đều có phòng của mình gian, nếu như bọn họ mang trợ lý, quan hệ rất tốt, cũng có thể cùng nhà mình trợ lý ở một căn phòng. Thì như Nguyễn Lăng Nhi chính là, bởi vì là thời gian nghỉ ngơi, dù là đi đường tới, nhưng mà Đỗ Tử Hào nhưng kéo Diệp Mục đi chơi game, Diệp Mục quấn quýt thật lâu, mới chủ động cùng chính mình nữ thần nói một câu nói. Hắn nói, nữ thần, ngươi muốn cùng đi chơi trò chơi sao? Đại Trạch Nam Bình thời xã giao cực ít, mời nữ hải tử cùng nhau chơi game, cái này đã dùng hết hắn hồng hoang lực. Sau đó Nguyễn Lăng Nhi lắc đầu một cái, không được, ta sẽ không chơi, các ngươi chơi đi, ta hơi mệt. Chín khách quý chung, Nguyễn Lăng Nhi thể năng coi như là nhất không tốt rồi. Nàng cũng biết lần này tiết mục, đối tự mình tới nói là một cái khiêu chiến, cho nên muốn sớm nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai tận lực không muốn kéo mọi người chân sau. Mới ngày thứ nhất bắt đầu, Nguyễn Lăng Nhi liền cho chính mình tìm được xác định vị trí, cũng coi là một cái rất thông minh tiểu cô nương. Diệp Mục có chút mất mát, bất quá một khắc sau, liền bị Đỗ Tử Hào ôm cổ cho kéo đi. Hai cái người là cùng đi, coi như là tương đối hợp nhịp. Ba vị nữ khách quý cũng không cần nói, ngoài ra bốn vị nam khách quý chung, viễn cổ ảnh đế quan ngữ tước, bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng phần. Ẹ dịp người nọ là sáng sủa, nhưng mà nói quá nhiều Cố Minh giả không được, thật sự là quá đẹp, cùng hắn chung một chỗ, luôn là có một ít lo âu a, còn cuối cùng cái đó Tề Hàn Giang, thật sự là quá trầm lắng ngất ước hình dáng, xuất hiện đến bây giờ, hay cùng mọi người chào hỏi một tiếng, một câu nói đều không có nói nhiều. Thật là không biết người này là làm sao tham gia cái tiết mục này. Cho nên, cuối cùng Diệp Mục cùng Đỗ Tử Hào đi chơi game rồi. Lúc này quan ngữ tức trong phòng, hắn đem trợ lý Chi đi ra ngoài, ôm cánh tay nhìn trước mắt đôi vợ chồng này. Hắn bình tĩnh lạnh nhạt hình dáng, cùng mới vừa rồi ở bên ngoài quan ngữ tức, chừng như hai người. Chỉ bất quá, quan ngữ tức con ngươi, chớp động một mạt kích động. Liêu Lão Bản, ngươi nói là sự thật ngươi cũng không tin sao, nếu không, ngươi làm sao sẽ tới? Vân Trạch ngồi ở một bên khác trên ghế salon, hắn sau khi nói những lời này, nghiêng đầu đi xem Lâm Nhuế. Lâm Nhuế không hề nhìn hắn. Nga, còn khí. Chờ một hồi được thật tốt hò hét. Bất quá bây giờ nói tranh sự, Lâm Nhuế ngắm quan ngữ tước, cuối cùng cảm khái, thật là thần kỳ, lại là hai cái linh hồn. Quan ngữ tước bây giờ có hai cái nhân cách, một cái là hoạt bát sáng sủa, yêu quý nghề diễn sự nghiệp tha tước. Một cái khác là tính tình trầm ổn giàu kinh nghiệm, ưu việt đại tổng tài tước ca. Lúc trước hắn còn có thứ ba cái nhân cách. Chỉ bất quá cái đó nhân cách quá nguy hiểm, sau đó trải qua một loạt chuyện, rốt cuộc có thể đem cái đó nhân cách cho giải quyết hết. Đã thử rất nhiều biện pháp, cuối cùng, bây giờ hai cái nhân cách hay là cộng sinh tại một cái thân thể bên trong. Mà ngay dồn thăng chứa, kia đơn độc nhân cách, cũng dần dần hoàn thiện thành một cái linh hồn. Nói cách khác, bây giờ quan ngữ tức trong thân thể, có hai cái linh hồn.